Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 357, đến tiếp sau phong ba. Góc truyện audio.com. Mới vừa lột xác cùng trưởng thành lên thành nam nhân thiếu niên âm thanh như chặt đinh chém sắt. Trong sáng bên trong rồi lại lộ ra một tia đánh rất cảm động ôn nhu. Quan Đức Khanh nhất thời trái tim run lên. Sở hữu lo được lo mất trong khoảnh khắc đều tan thành mây khói. Toàn bộ thân thể mềm mại đều rất giống ở Hoắc Văn Tuấn, ánh mắt ôn nhu dưới hòa tan ra. Khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ cùng ngọt ngào ở đáy lòng lan tràn. Hai người hai mắt đối lập, thâm tình ngóng nhìn, không khí bốn phía đều tựa hồ nhiễm phải một tia say lòng người thơm ngọt. Từng tia một nhu tình mật ý tại đây đối với nam nữ trẻ tuổi trái tim quanh quẩn. Thời gian cũng phảng phất vào đúng lúc này đình trệ. Một lát, Quan Đức Khanh lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ. Cho Hoắc Văn Tuấn một cái kiều mị khinh thường. Đỏ mặt quay đầu qua. Ngạo kiều địa nhẹ rên một tiếng. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Ai nói ta muốn làm nữ nhân ngươi? Hoắc Văn Tuấn nhíu mày. Lời nói chứa trêu chọc. Tối hôm qua chúng ta đã đều như vậy à, nha đúng rồi. Còn giống như là người nào đó chủ động tới. Không cho nói. Quan Đức Khanh nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận. Nâng lên tay ngọc một cái che Hoắc Văn Tuấn miệng. Nhìn thiếu niên tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Quan Đức Khanh hai gò má lại là một trận nóng bỏng. Ngẫm lại lại có chút không cam lòng. Mạnh miệng nói, đừng tưởng rằng tối hôm qua chúng ta phát sinh cái gì. Bổn tiểu thư liền nhất định phải tiện nghi ngươi. Hừ, thằng nhóc, muốn làm bổn tiểu thư nam nhân. Bổn tiểu thư có thể chiếm được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nhìn nàng con vịt chết mạnh miệng dáng dấp. Hoắc Văn Tuấn trong lòng cười thầm. Nhất thời lại nổi lên trêu đùa tâm tư. Kéo dài tay của nàng cố ý nói. Vậy nếu không quên đi, ngươi dám? Quan Đức Khanh lúc này mày liễu dựng thẳng. Ha ha ha, Hoắc Văn Tuấn vui sướng địa nở nụ cười. Thẹn quá thành giận, Quan Đức Khanh lại biến thành cái kia mạnh mẽ nữ cảnh sát. Một cái tóm chặt cái hông của hắn thịt mềm. Sau đó 360 độ xoay tròn. Tê, Hoắc Văn Tuấn bị đau. Vội vàng liên tục xin khoan dung. Hai người đùa giỡn chốc lát. Bầu không khí từ từ ung dung lên. Quảng cáo. Sau đó một quãng thời gian hai người đều không nói gì. Quan Đức Khanh nhẹ khẽ tựa vào Hoắc Văn Tuấn trong lồng ngực. Hưởng thụ lẫn nhau ôn tồn. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Cảm thụ thiếu niên rộng rãi cùng kiên cố lồng ngực. Quan Đức Khanh trong lòng tràn đầy mừng rỡ cùng ngọt ngào. Không nghĩ đến quan hệ của hai người liền như vậy ở bỗng nhiên trong lúc đó đột phá. Có chút không ứng phó kịp. Nhưng Quan Đức Khanh phát hiện mình cũng không có bất kỳ hối hận. Hay là, nàng trong tiềm thức đối với một ngày này sớm đã có chuẩn bị cùng chờ đợi. Đồng thời, đáy lòng của nàng nơi sâu xa còn có một tia không muốn người biết mừng trộm. Mừng trộm với mình trở thành Hoắc Văn Tuấn một nữ nhân đầu tiên. Hà Mẫn, Mã Thanh Hà mấy nữ đối với Hoắc Văn Tuấn cảm tình nàng tự nhiên có thể nhìn ra. Nhưng không nghĩ quay đầu lại vẫn bị chính mình cho đoạt trước tiên. Khà khà, nếu như bị các nàng biết rồi khẳng định đến tức chết. Nghĩ đến mấy nữ khi biết chính mình rút đến thứ nhất sau buồn bực. Hối hận cùng đố kỵ. Quan Đức Khanh trong lòng cười thầm. Con ngươi chuyển động, đẹp đẽ địa le lưỡi một cái. Trong lòng không nhịn được có chút tiểu đắc ý, lại lần nữa hướng về thiếu niên trong lòng nhích lại gần. Trong đầu không khỏi né qua từng hình ảnh giữa hai người ở chung tình cảnh. Từ xe buýt trên lần thứ nhất gặp lại. Đến phong tình ra thị trường sau Hoắc Văn Tuấn hăng hái. Lại tới tối hôm qua đồng sinh cộng tử. Quan Đức Khanh rộng mở phát hiện. Có thể từ lúc ngày đó Lam Mị trong hộp đêm cùng thiếu niên lại một lần nữa gặp gỡ thời điểm. Trong lòng của chính mình cũng đã in dấu lên đối phương ảnh tử. Nghĩ tới đây, Nữ hài khóe miệng phóng ra một vẻ xuất phát từ nội tâm ngọt ngào mỉm cười. A Tuấn, Quan Đức Khanh thật giống ỉ lại chủ nhân mèo con bình thường. Nhẹ giọng nỉ non, Hoắc Văn Tuấn ôm nữ hài, cầm tựa ở đỉnh đầu của nàng, nghe mái tóc truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Trong nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, xuyên Việt đảo Hồng Kông gần một năm. Cái kia viên vẫn như cũ mang theo bàng hoàng tâm rốt cục vào đúng lúc này. Tìm tới một cái có thể nghỉ lại cảng. Tâm có lo lắng, thiếu niên khí chất cũng dường như phát sinh một tia không cách nào miêu tả lột xác. Phảng phất thời khắc này, hắn mới chính thức hòa vào cái thời đại này. Thời gian ngay ở trong im lặng từng giây từng phút trôi qua. Ôn tồn thật lâu, hai người vừa mới lưu luyến không rời mà tách ra. Nha, chúc đều nguội. Quan Đức Khanh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức nhìn bữa sáng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hai người chán ngán lâu như vậy, bữa sáng cũng sớm đã nguội. Quyến rũ địa trắng Hoắc Văn Tuấn cái này người khởi sướng trong nháy mắt thấy. Quan Đức Khanh lúc này liền chuẩn bị đem bữa sáng cầm lại từ đầu hâm lại. Nhìn cặp kia trắng nõn chân dài, còn có ở quần áo trong dưới như ẩn như hiện mê người thân thể. Hoắc Văn Tuấn trong lòng nóng lên, xấu cười một tiếng, bỗng dưng đạp bước tiến lên. Sau đó ở Quan Đức Khanh tiếng kinh hô bên trong một cái ôm lấy nàng. Vẫn là ăn trước ngươi đi, chán ghét. Cười ha ha trong tiếng, Hoắc Văn Tuấn ôm giai nhân bước nhanh hướng đi gian phòng. Chỉ để lại một câu mang đầy vẻ quyến rũ hờn dỗi. Ngay ở Hoắc Văn Tuấn hưởng thụ mùi hương nồng nàn ngọc mềm thời điểm, toàn bộ đảo Hồng Kông nhưng là phát sinh một hồi vụ nổ lớn. Trải qua một ngày lên men, quân độ khách sạn sự kiện bị các phương tiện truyền thông lớn triệt để khoác lộ ra. Nhất thời gợi ra người của mọi tầng lớp mãnh liệt quan tâm cùng nóng bỏng thảo luận. Sự kiện lần này tính chất thực sự quá mức ác liệt. Có thể so với trước Edinburgh bắt cóc án. Thậm chí ở ảnh hưởng phương diện còn vượt qua. Dù sao lần này bị bắt cóc con tin bên trong còn có mấy cái nước ngoài đại sứ cùng với các giới danh lưu. Các thị dân cũng là nghị luận sôi nổi. Người bình thường đối với thượng tầng nhân sĩ bát quái không thể nghi ngờ là cực kỳ nóng lòng. Nhìn thấy những này cao cao tại thượng đại nhân vật xui xẻo. Rất nhiều tầng dưới chót tiểu thị dân cũng không nhịn được có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Trong lúc nhất thời, lên tới phần tử trí thức, xuống tới băng đảng tiểu đệ, cũng đang thảo luận sự kiện lần này. Đương nhiên, bên trong cũng có một chút thành phần tri thức cũng hoặc là có lòng người. Tóm chặt điểm này đối với đảo Hồng Kông cảnh đội đưa ra nghi vấn cùng công kích. Nói đến đoạn thời gian gần đây đảo Hồng Kông được cho là lắm tai nạn. Các đường đảo tặc liên tiếp ra trận, ảnh hưởng nghiêm trọng trật tự xã hội. Đảo Hồng Kông mỗi cái giai tầng đối với này sớm có bất mãn. Lần này quân độ khách sạn sự kiện liền như cùng là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Triệt để làm nổ mâu thuẫn. Quảng cáo, không ít nghị viên đều nhảy ra chỉ trích cảnh đội không thành tựu. Cao tầng ngồi không ăn bám. Làm người thất vọng. Thêm vào ở sự kiện lần này bên trong. Cảnh sát xác thực không có cái gì quá mức mắt sáng biểu hiện. Đặc biệt nguyên bản thành tựu bảo an phi hồ đội cùng bá vương hoa lại sớm bị người giải quyết. Có thể nói toàn bộ hành trình đều bị đạo tặc nắm mũi dẫn đi. Cuối cùng lại vẫn là dựa vào khách mời tự cứu mới có thể chạy thoát. Này gây nên rất nhiều người bất mãn. Nếu không có cảnh sát còn có Quan Đức Khanh, Long Cửu, Phương Giật Hoa, mặt trắng cảnh sát, Hà Đông Thi này mấy khối quần lót tồn tại. Cùng với cuối cùng không có tạo thành con tin thương vong kết quả. Khủng sợ làm cho phong ba còn không thể chỉ ở đây. Mặc dù là như vậy, cảnh đội danh tiếng cùng sự tin cậy vẫn như cũ vẫn là đụng phải không nhỏ ảnh hưởng. Vì thế cảnh sát không thể không tổ chức buổi họp báo tin tức. Đồng thời lại sẽ Long Cửu mọi người lôi ra để tạo điển hình. Cực lực tuyên dương bọn họ đang hành động bên trong đưa đến tác dụng. mới cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng cứu vãn lại một ít mặt mũi. Có điều vẫn là có mấy cái cảnh đội bên trong cao tầng vì thế bị liên lụy. Hoặc xuống chức hoặc bãi miễn. Liên lụy cực lớn. Đáng nhắc tới chính là, vào lần này phong ba bên trong cảnh đội cao tầng chịu ảnh hưởng phần lớn là quỷ lão. Bên trong có hay không có người hoa cao tầng ở đổ thêm dầu vào lửa liền không rõ ràng. Chí ít chắc cảnh toàn cuối cùng được lấy toàn thân trở ra. Ngược lại sau đó còn thăng nửa cấp. Đúng là long cửu mọi người bởi vậy được lợi không nhỏ. Sau đó Hoắc Văn Tuấn biết được Quan Đức Khanh trực tiếp tấn tăng lên một cấp. Đối với này cũng khá là thỏa mãn. Đương nhiên, ở sự kiện lần này bên trong được lợi ngoại trừ long cửu bọn họ ở ngoài. Còn có Hoắc Văn Tuấn chính mình. Trải qua truyền thông không ngừng công bố, Hoắc Văn Tuấn ở cả sự kiện bên trong biểu hiện đều bị tỉ mỉ đưa tin đi ra. Bên trong tuyên truyền chủ lực chính là Phượng Hoàng Nhật Báo. Đối với tuyên dương chính mình ông chủ, công tích vĩ đại, Phượng Hoàng Nhật Báo trên dưới tự nhiên là tận hết sức lực. Không giống với trước biết điều, bây giờ Hoắc Văn Tuấn đã chính thức xuất hiện ở đại chúng trong mắt. Lại như trước như vậy ẩn giấu chính mình đã không có cần thiết. Vì công ty phát triển sau này hắn nhất định phải đứng ở trước đài đến. Mà này cũng tương tự chính là tích góp danh vọng. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay, cách chương.